Chương 309, tử vong rừng rậm. Đùa bỡn quyền lực cảm giác, thật tốt ta lão tử cũng bắt đầu thối giữa đây. Không biết vì cái gì, mỏ nẹt đối với đeo kính cô gái mãi mãi cũng là không cách nào tự kiềm chế, đưa đến lòng đang cả dìn bị chơi đùa hận không được chính mình cắn mình một cái khôi phục thể lực và trả cơ ra. Tội nghiệt ta bất quá, càn quấy thời gian đã qua, là thời điểm làm chính sự. Biểu mội nhóm ngày hôm qua cùng hắn điên cuồng một ngày bị hung hăng thu thập một trận, hôm nay không dám đến khiêu khích hắn quyền uy, chỉ có trong ngực thể chế này mắt kiếng đặc biệt nương một mực ở bồi chính mình càng quái. Phòng trưng hiện tại mẹ tờ rủ mì bọn họ đã đi chết mất rừng rậm chờ đợi nhận nhóm đến. Ngẫm lại, mó nẹt đem cả dìn đưa về sẻn rủ tộc địa năm 90 sau đó cũng đi khảo hạch nơi, dù sao lần này trung nhẫn khảo thí chính là cổ nổ hạ chủ đạo. Hắn trung quy không xuất hiện cũng không là một chuyện. Vòng thứ nhất thi viết bị phạt rơi xuống nhẫn không phải số ít, nhẫn giả thế giới ràng buộc biết bao trọng yếu, đối đồng bạn không tín nhiệm người quả thật đi không xa. Tần cuối còn có hồ bằng cầu hữu đây, huống chi nhẫn giả. Dứt khoát cổ nổ hạ tiểu cường nhóm đã nhìn thấu thi viết cuối cùng mục đích thành công tân cấp, còn lại nhận thôn cũng có không ít thuận lợi đột xuất vòng đây, khiến người ngoài ý là nguyên văn trong vũ ẩn thôn mấy cái hạ nhẫn cũng không có bị loại bỏ. Ngược lại tấn cấp 3 cái. Một người trong đó chính là sẻn rủ mò nẹt hạ lệnh giám thị trọng điểm đối tượng. Tay cầm chính mình bọc chặt chẽ nhẫn giả hoàn toàn tiến vào cổ nổ hạ thượng tầng trong tầm mắt. Đối với hắn tồn tại sẻn rủ mò nẹt chỉ là liếc một cái liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Hắn cho là giả dạng làm cái bộ dáng này người khác không nhìn ra thật sự là lầm to. Tạm thời không để ý chỉ là bởi vì mò nẹt muốn nhìn một chút hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Cứ như vậy. Là, cái kia vũ ẩn thôn hạ nhẫn không là người khác, chính là nạ gạ tổ thao không thi thể thiên đạo vẹn bọc lại thân hình tầng kia quần áo chỉ là giả tạo áp vừa mới bắt đầu mò nẹt cũng có chút một bước. Theo lý thuyết nạ gạ tổ cái này cái thời điểm hẳn lặng lẽ phát triển ngồi chờ gom vị thu thời cơ mới đúng, nhưng hắn bây giờ lại liền đến cổ nổ hạ hắn phải làm gì tại cổ nổ hạ gây sự tình sao, nhưng hắn có phải hay không đánh giá quá cao chính mình, dựa vào một mình hắn. Có thể ở cô nổ hạ làm gì? Không đề cập tới sẻn dù mò nẹt, coi như hắn không ra tay, cô nổ hạ cũng có rất nhiều người có thể chư nở dê chỉ hắn. Tựa hồ một điểm này hắn thật giống như chung quy không nhìn rõ đây căn cứ giữ lại nạ gạ tổ xem hắn phải làm gì ý tưởng. Mò nẹt tạm thời lưu hắn một mạng không có động thủ. Bất quá hắn hết thảy đều tại sẻn dù mò nẹt dưới sự giám thị, nếu như có gì không đúng hắn lập tức sẽ xuất thủ cho hắn diệt. Sẻn rủ mỏ nẹt mới sẽ không quản cho má vô hạn nguyệt độc nguyệt chi nhãn cùng với ạ cát sủ kỷ vi thu kế hoạch, từ hắn đạt được lực lượng sau đó chưa bao giờ sẽ chiếu cố đến những kia sẽ phá hư nội dung cốt truyện hành vi. Đương nhiên, cũng bởi vì hắn trước sau như một như thế hành vi, nhận giới đã sớm không phải quen thuộc nhận giới. Nạ dù tổ thành kẻ cơ bắp, xạ sủ kẻ không có trải qua diệt tộc thảm án, ít chia không có gia nhập hiểu, đàn rồ sớm đã sớm chết. Mỹ nạ tổ cùng như hoa sinh hoạt rất hạnh phúc. Nạ dù tổ thành kẻ cơ bắp, xạ sủ kẻ không có trải qua diệt tộc thảm án, ít chia không có gia nhập hiểu, đàn rồ sớm đã sớm chết, Mỹ nạ tổ cùng như hoa sinh hoạt rất hạnh phúc. Dĩ dễ dạ không có ngã vào hỏi do ạ cắt sủ kỳ tình báo trong quá trình, liên đối nguyên văn trong xinh đẹp mỹ nhân đã thành hắn lao bà. Đương nhiên, những này đều không phải là chủ yếu vấn đề. Sẻn rủ mỏ nẹt quan tâm nhất vẫn là ngày đó đông nhiên lú đầu lục đạo tiên nhân. Đó mới là cuối cùng bốt. Bất quá, mỏ nẹt cũng không sợ bất cứ địch nhân nào. Xuất tính mà làm, mới là một cái cường giả phải có tác phong, thế nào sảng làm sao tới mới là xuyên việt giả chính xác cách làm. Làm vòng thứ nhất thi viết sau khi hoàn thành, sẻn rủ mỏ nẹt thân là cổ nổ hạ hổ cả lần thứ nhất bộc lộ quan điểm, tới cái chết đến trong rừng rậm điểm tháp cao trên. Nơi này làm vòng thứ 3 khảo hạch một trọi một đơn đấu địa điểm cuối cùng, đã bị cải tạo thành cuối cùng đấu võ sử dụng lôi đài sở hữu dưới sự hướng dẫn nhẫn nhóm đi tới cổ nổ hạ chỉ đạo nhẫn đều tụ tập ở nơi này an tĩnh chờ đợi. Bên kia khảo hạch vừa mới kết thúc, Mỹ tạ giả xì ẳng cổ làm đợt thứ 2 quan chủ khảo chính tại cho hạ nhẫn nhóm. Giới thiệu quy tắc trò chơi. Không biết người nào sẽ trước nhất đến nơi này. Tháp cao bên bờ. Gai cùng cả xỉ hai cái cả đời tốt bạn gây chính tựa ở rào chắn thưởng thức phong cảnh, cao hơn hổ cả đại nhân đang cùng những thôn khác con ảnh tán tỉnh, bọn họ là nhất định phải tránh. Thu hồi trong tay thân mật thiên đường, cả xỉ mặt đầy nghiêm nghị nhìn về phía gai hỏi. Cả xỉ, ngươi chính là khiêm tốn, người nào không biết lần này nạ rủ tổ là có lực nhất người cạnh tranh. Gai rất đúng trọng tâm nói, nói đến nạ rủ tổ, gai cũng không khỏi có chút bội phục. Đều là thể thuật nhẫn giả, nạ rủ tổ tiềm lực vô tuyến to lớn. Kỳ thực các ngươi đưa ánh mắt đều thả vào nạ rủ tổ trên người, cũng không phải một cái lựa chọn chính xác. Cả cạ si dung lắc đầu phủ nhận đến. Nạ rủ tổ cùng xạ xù kẻ, bọn họ đều có rất mạnh tiềm lực, chỉ là xạ xù kẻ thuộc về chưa nóng. Ít chia đã quyết định lần này tử vong rừng rậm khảo hạch sau đó tự mình dạy dỗ, nhưng hai người bọn họ đều không phải là trọng điểm ba. Hai phải biết lần này tham gia khảo hạch không chỉ là bọn họ ban 7A rất nhiều ưu tú hạ nhẫn đều ở trong đó, đại tân sinh tiềm lực đều rất cường đại, thậm chí hắn đều cảm giác được áp lực. Bỏ ra khác không nói, hồ ca đại nhân hai cô con gái chính là đều dự thi A mặc dù bình thường không thấy sẻn rủ chuối ngọc thế nào ra tay. Sở Penny and Cassie tuyệt đối không tin hổ ca đại nhân sẽ không có bất kỳ chuẩn bị đem nữ nhi mình ném tới nguy hiểm như vậy trên trường đấu. Trong ngày thường chuối ngọc đại nhân coi như cỏ phá chút ra hổ ca đại nhân đều không bỏ được đây nha, mỏi mắt mong chờ đi, ta luôn cảm thấy lần này trung nhận khảo thí sẽ rất đặc sắc. Canh 3.